Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, phong cấm thuật. Màu xám dấu ấn, bay đi như điện, Đường Kỳ động tác trên tay, càng lúc càng nhanh, mà Lãnh Thiên Vân bất an trong lòng, cũng là càng ngày càng mãnh liệt lên. Quan chiến các tu sĩ, đại thể đương nhiên là không rõ vì sao. Quỳ Hoa Ma Tông phía bên kia, chỉ có Bạch Kinh Nhân tựa hồ nhận xảy ra điều gì. Trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ đến. Thiên Vân, nhanh chóng chịu thua, Lệ Đạo Quả cũng là người từng trải. Tuy rằng còn không nhìn ra Đường Kỳ đến tột cùng muốn triển khai thủ đoạn gì, nhưng hắn cũng sẽ không tự đại đến cho rằng Lãnh Thiên Vân thật sẽ thắng. Lãnh Thiên Vân nghe vậy, ánh mắt chớp nhanh mấy lần, chung quy vẫn là quyết định tuân từ nội tâm cái kia cảm giác không ổn chỉ dẫn. Há hốc miệng ra, ta đã muộn phong cấm thuật. Chịu thua hai chữ còn không nói ra, một tiếng quát lớn đột nhiên vang vọng trong điện, phảng phất nhất âm lãnh tàn bạo dã thú gào thét bình thường. Đường Kỳ trên mặt một mảnh lãnh khốc vẻ, ở há mồm trước cũng đã hướng về trong hư không đột nhiên một chưởng vỗ ra. Hô, một chưởng này đánh ra sau, trước tan vào trong hư không màu xám dấu ấn, không hề có một tiếng động nổi lên, phảng phất bị gió thổi quá đồng dạng, loạng choà loạng choạng lên, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau dẫn dắt, càng phát ra âm phong gào thét vậy âm thanh quái dị đến. Lồng ánh sáng bên trong đột nhiên gió nổi lên, âm lãnh nhập cốt, Lãnh Thiên Vân cảm giác càng là quái lạ, chỉ cảm thấy gió thổi phất đến chính mình trên mặt sau, phảng phất một tấm bàn tay lớn ngăn chặn miệng mình bình thường, làm hắn không phát ra được một điểm âm thanh đến. Mồ hôi lạnh tiết ra, lông tơ đứng thẳng. Bạch, một mặt khác Đường Kỳ nhanh chóng lấy ra vị này hỏa diễm thiên ma thi thể đến. Một tay giơ lên thật cao đầu kia thiên ma, một tay ở trên người hắn, ngón tay bay điểm lên. Tang, đột nhiên, chỉ thấy đầu kia thiên ma thi thể, dĩ nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt bên trong tỏa ra âm lãnh như chết người chết tia sáng. Hống mở mắt sau, chính là há mồm rít gào, khởi xướng chiến ý bốc hơi gào thét tiếng, lập tức liền bắn ra, đơn giản một quyền, đánh về Lãnh Thiên Vân phương hướng. Này đấm ra một quyền sau, một cái nửa là hỏa long, nửa là xích báo táp dạng tồn tại, gào thét mà ra, bí mật mang theo hùng vĩ tiếng sấm gió, sóng nhiệt tập người, tốc độ nhanh chóng, càng là nhanh như chớp giật. Hầu như là mới vừa xuất thế, liền đến Lãnh Thiên Vân trước người xa mấy chục trượng nơi. Lãnh Thiên Vân sợ hãi đến mặt đều trắng, vội vã né tránh về bên cạnh, đồng thời triệu hoán cái kia đập về phía Đường Kỳ núi xanh quá tới cứu viện chính mình. Chặn lại oanh hướng về chính mình hỏa diễm thiên ma, cái kia núi xanh tốc độ cũng là cực nhanh, hơn nữa có trấn áp lực lượng tác dụng. Lãnh Thiên Vân lại sớm có phòng bị, này lần thứ nhất càng thật bị hắn tránh khỏi, núi xanh cũng thành công chặn lại đây. Oanh, sau một khắc liền nghe vĩ đại một tiếng nổ vang, cái kia núi xanh pháp bảo ầm ầm một tiếng bị oanh bay ngược ra ngoài, tia sáng lúc tối. Cú đấm này, tồi núi đoạn nhạc, ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh, cây cối nổ thành bột mịn, đầu kia màu trắng hồ ly tương tự nổ thành thịt nát xương máu. Một quyền chi uy cường hãn như vậy, đánh bay cái kia núi xanh sau, hỏa hiểm thiên ma không có ngừng tay, tiếp tục từng quyền đánh về Lãnh Thiên Vân. Oanh, một thanh âm vang lên sau, cái kia bảo đồ pháp bảo cũng bị đánh bay ra ngoài. Oanh, lại một thanh âm vang lên, Lãnh Thiên Vân ra thịt nổ tung, máu tươi phun mạnh. Oanh, tiếng vang thứ ba, Lãnh Thiên Vân thân thể triệt để muốn nổ tung lên, trực tiếp bị oanh thành một đống thịt nát cùng xương máu. Dáng vẻ chi thảm, so với bị Long Cẩm Y giết hoàng đạo, chỉ vượt qua mà không thua. Quãng thời gian này, bất quá là mấy tức, nhưng trong đó biến cố nhanh chóng, gọi người hoa cả mắt. Vị này hỏa diễm thiên ma thực lực, lại một lần nữa khiếp sợ mọi người. Lãnh Thiên Vân bị đánh nổ tại chỗ, xương máu tung bay, Đường Kỷ trong mắt, nhưng không có tùy tiện vẻ đắc ý. Chỉ có thâm thúy nhất lạnh lùng vô tình, chậm gì gì thu rồi hỏa diễm thiên ma, lại xuyên qua hơn một nửa cái chiến đài, đem Lãnh Thiên Vân chết rồi, để lại pháp bảo cùng túi chứa đồ. Đồng thời thu rồi, dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Đường Kỷ trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Người này là cái giết người không chớp mắt ngoan nhân a, chẳng trách tiến vào Quỳ Hoa Ma Tông, sau đó vẫn là không muốn dễ dàng đắc tội tốt. Bạch Y Nhân nhìn về phía Đường Kỷ ánh mắt phức tạp nhất, chỉ có đồng dạng tu luyện qua phong cấm thuật nàng mới biết cái môn này Quỳ Hoa Ma Tông mật truyền thủ đoạn có phức tạp hơn khó hiểu. Cái môn này thủ đoạn, nghiêm chỉnh mà nói, trên thực tế là một môn cấm chế, cần tâm tư cực linh lung hoặc là cực sở trường tính toán tu sĩ mới có thể học được. Triển khai ra sau, trừ ra có thể cầm cố miệng của đối phương bên ngoài, liền linh thức cũng sẽ bị phong ở trong người. Bởi vậy vừa nãy Lãnh Thiên Vân trúng chiêu sau, nghĩ chịu thua cũng đã không làm được. Khuyết điểm duy nhất là triển khai thời gian có chút trường. Năm đó Bạch Y Nhân học cái môn này thủ đoạn thời điểm, dùng một tháng mới lĩnh ngộ, làm sao có khả năng. Liền là hắn theo vào chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông ngày thứ nhất toán lên, đến hiện tại cũng bất quá 7 ngày. 7 ngày hắn liền đem phong cấm thuật học được. Người này là cấm chế trên đường vạn năm vừa thấy kỳ tài sao? Bạch Y Nhân trong lòng lẩm bẩm. Thần Mộc Hải Mục Thiên Sinh cùng Dương Liễu Sinh trao đổi một cái ánh mắt. Sư huynh, ngươi hẳn còn nhớ cái môn này thủ đoạn chứ? Dương Liễu Sinh truyền âm nói. Mục Thiên Sinh gật đầu nói. Phong cấm thuật, ghê gớm tiểu tử, nhiều nhất 7 ngày, hắn dĩ nhiên cũng đã học được. Dương Liễu Sinh gật đầu nói, trên thế giới này, chỉ có 2 loại người, có thể ở cấm chế chi đạo trên, nắm giữ như thế khủng bố năng khiếu. Loại thứ nhất là tâm linh nhất thông suốt người, loại thứ hai là am hiểu nhất tính toán người. Ngươi là loại thứ nhất, hắn là loại thứ hai, đúng không? Mục Thiên Sinh nhìn về phía hắn, cười hỏi. Dương Liễu Sinh mắt sáng ngời, lắc đầu cười một tiếng nói, hắn nhất định là loại thứ hai, nhưng ta rời loại thứ nhất người còn kém cực xa. Một thân một mình ngồi Long Cẩm Y, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Đường Kỳ, phảng phất xem một kẻ đã chết bình thường, không hề có một chút sóng lớn dập dờn lên. Chỉ chốc lát sau, đứng lên hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Trận chiến này Đường Phương thắng. Đệ tử chấp sự âm thanh giờ khắc này mới vang lên, tảng lớn tu sĩ đứng lên. Hôm nay chiến sự tuyên cáo kết thúc. Đường Kỷ thành ngày hôm nay chói mắt nhất tu sĩ, đối với hắn có thể đi càng xa hơn, chúng tu đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Duy nhất oán thầm là cuối cùng vài chiêu hắn vẫn cứ dựa vào bàng môn thủ đoạn, chân thực trình độ còn ẩn giấu ở trong sương mù. Ngày hôm nay tản đi sau, tất nhiên lại là một mảnh liên quan với Đường Kỷ nghị luận. Lời vô ích không nói nhiều. Tiềm Long bảng chi tranh là một ngày tiếp một ngày, tiếp tục đấu võ. Theo thời gian trôi đi, chiến sự càng ngày càng kịch liệt lên, coi như là nhất bị xem trọng cái kia mấy cái hạt giống tuyển thủ, cũng ở đối thủ có ý định hoặc là không thể nghi ngờ sắp xếp bên dưới, bắt đầu bị thương không nhẹ. Phương Tuấn Mi đang tiến hành đến vòng thứ 3 thời điểm, gặp gỡ Hồng Liên Kiếm Cung Bùi Đông Cực, tuy rằng thắng, lại bị người này lưỡng bại câu thương đấu pháp, thương không nhẹ, cũng may là vòng thứ ba, mặt sau cũng không có thiếu thời gian khôi phục. Mỗi tổ 10 người, mỗi người đều muốn đánh qua. Nói cách khác, tổng cộng muốn đánh 9 luân, 4 ngày một vòng, sau đó là một ngày nghỉ ngơi. Trận này dài lâu tiềm long bảng chi tranh, tổng cộng đánh nửa tháng mới kết thúc tiểu tổ chi tranh. Mỗi một tổ trước 2 vòng, rốt cục quyết thắng đi ra. Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng, Đường Kỳ, Phong Vũ Lê Hoa 7 người. Tuy rằng đều chịu chút thương, nhưng cuối cùng toàn lấy toàn thắng chiến tích, thăng cấp vòng kế tiếp. Mà Ca Thư Chính Hùng, Bạch Y Nhân, Bùi Đông Cực, Hoa Vân Tước chờ thực lực mạnh cứng trung kiên tu sĩ cũng tất cả đều thăng cấp vòng kế tiếp. Chiến tích phương diện lại là bao nhiêu thua 1-2 chàng. Bàn Tâm Kiếm Tông bên này, Thác Bạt Hải, Lý Vân tụ thăng cấp vòng kế tiếp. Trang Tú Nhi cùng Giải Thiên Sầu thì bị đào thải. Cáo già Trang Hữu Đức ngược lại không có lại mắng. Cái thành tích này so với lần trước toàn bộ đào thải, không biết đã được rồi bao nhiêu. Đáng tiếc nhất người còn đếm, Tóc Bạc Cuồng Long, Diệp Thương Long, người này đang cùng Phương Tuấn Mi trận chiến đó bên trong bị trọng thương, triệt để lui ra tiềm long bảng chi tranh. Bất quá thực lực của hắn đã chiếm được công nhận của tất cả mọi người, bị mơ hồ coi là Phương Tuấn Mi 7 người bên dưới đệ nhất nhân. 16 tổ, mỗi tổ lấy trước 2 tên, tổng cộng 32 người tiến vào càng tàn khốc hơn cuộc thi vòng loại. Này một vòng quy tắc là tổ thứ nhất đầu danh, cùng tổ thứ hai thứ danh đánh. Tổ thứ nhất thứ danh tác đối đầu tổ thứ hai đầu danh. Hai trận chiến người thắng tiến vào vòng kế tiếp khai chiến. Cái khác tổ đừng lần lượt loại suy. Tổ thứ nhất đầu danh tự nhiên là Long Cẩm Y, thứ danh là Tán Tu Tề Sở. Tổ thứ hai đầu danh là Thông Thiên Các, Thông Huyền Lôi Xuất, Tả Kinh Thiên. Thứ danh là Trang Hữu Đức, vừa ý cái kia Tán Tu Kiếm Đạo Vân Vô Ảnh. Trận chiến này, Long Cẩm Y thắng. Trận chiến này, Tả Kinh Thiên thắng. Trận chiến này, Thác Bạt Hải thắng. Trận chiến này, Đường Kỳ thắng. Trận chiến này, Đế Hạo thắng. Trận chiến này, Cố Tích Kim thắng. Một ngày này, tổng cộng đánh 16 chiến, vừa đến 8 tổ, lần thứ 2 quyết ra 8 người đi ra. So sánh bất ngờ chính là, tổ thứ 4 thứ danh Thác Bạt Hải đánh bạc nửa cái mạng. Dĩ nhiên chiến thắng tổ thứ 3 đầu danh, tuôn ra một cái không nhỏ ít lưu ý, mà tổ thứ 6 thứ danh Ca Thư Chính Hùng, tương tự là chiến thắng thứ 5 tổ đầu danh. Cứ như vậy, Ca Thư Chính Hùng cuộc kế tiếp đem lần thứ hai đối đầu Đế Hạo, mà Thác Bạt Hải cuộc kế tiếp thi đấu đem lần thứ hai cùng Đường Kỷ đối đầu. Ca Thư Chính Hùng không nói chuyện. Thác Bạt Hải lần này hắn biết đánh sao? Trở lại Nam Bắc Cư thời điểm đã là màn đêm buông xuống thời điểm. Nam Bắc Cư hậu viện đặc biệt yên tĩnh, phảng phất bỏ đàn sống riêng một thế giới khác bình thường. Bao quanh linh căn dị thảo tỏa ra tập người mùi thơm đến. Phương Tuấn Mi ra cửa thời điểm, một người khác cũng ra cửa, Trang Hữu Đức vẻ mặt giống như Phương Tuấn Mi phiền khổ. Hai người tựa hồ biết đối phương phải làm gì, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều lộ ra cay đắng ý cười đến. Nhấc chân chạy chậm chậm cùng đi đến Thác Bạt Hải cửa. Trang Hữu Đức không nói một lời, xúc động cấm chế, vẫn đợi đại thời gian uống cạn nửa chén trà, Thác Bạt Hải mới đi ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải như cốc, trên người tỏa ra nồng nặc mùi thuốc nói, cho tới vết thương, lại là bị quần áo che giấu, nhìn bằng mắt thường không tới, nhưng hai người đều biết, hắn ở trong trận chiến trước, thương rất nặng. Hai người các ngươi lại là tới khuyên ta không muốn tham gia cuộc kế tiếp thi đấu sao?